Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001: Đi làm thêm đại thần. 17. Tư tiên sinh, mời tới bên này. Tư Trầm mang theo cái mũ cùng khẩu trang, ăn mặc một thân đen, nhìn chung quanh, làm như kẻ gian đi theo dẫn đường người đến VIP xem cuộc chiến khu. Hai người phụ tá cũng là đồng dạng ăn mặc. Tư Trầm sau khi ngồi xuống, hỏi trợ lý Giáp, không có bị người nhìn thấy chứ? Trợ lý Giáp lặp lại đã nói qua nhiều lần lời kịch. Tiên sinh, ngài đều bao thành như vậy, không là người quen, thật sự không nhận ra. Ngài yên tâm, Tư Trầm gật đầu một cái, lại hỏi, nhìn thấy Kỳ Hòa rồi sao? Trợ lý Giáp làm hết phận sự trả lời, Kỳ Hòa tiểu thư hiện tại hẳn là ở phía sau đài, sẽ không xuất hiện nơi này. Tiên sinh cứ yên tâm đi. Trợ lý Giáp cái này vừa mới nói xong, Tư Trầm đột nhiên khom người, rúc lại trên ghế. Trợ lý Giáp không giải thích được, trợ lý ất đem cầm bĩu bĩu một cái hướng khác, chỉ thấy bên kia mấy người chính chậm rãi đi tới, vòng qua VIP xem cuộc chiến khu, sau này lên trên bục. Trợ lý Giáp, mấy người kia làm cái gì chứ? Thanh Thu chủng cái này nhiều động chứng phát hiện trước nhất Tư Trầm bên này dị thường. Xuyên kín như vậy, minh tinh sao? Một cái đấu vòng loại làm sao có thể sẽ có minh tinh? Kim Dạ Nguyệt lý trí bác bỏ Thanh Thu chủng suy đoán, hai người này nói một chút, Minh Thù cũng nhìn theo. Minh Thù ôm lấy khóe môi cười một cái, đi theo mọi người sau khi tiến vào đài. Đi rồi chưa? Đi rồi. Tư Trầm ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, dứt khoát hẳn hoi ngồi thành thổ phỉ thủ lĩnh tiêu chuẩn tư thế. Tiên sinh, ngài tới xem so tài, tại sao không trực tiếp tố cáo Kỳ Hoa tiểu thư? Trợ lý ất rất khó hiểu, ai nói lão tử là đến xem nàng? Tư Trầm trừng trợ lý ất, nói bậy nói bạ nghĩ bị trừ tiền lương. Ngạch, hắn cũng không có nói là đến xem Kỳ Hoa tiểu thư a. Trợ lý Giáp bấm trợ lý ất một chút, chân tướng ngươi rõ ràng là được, nói ra ngoài làm gì? Câu lạc bộ đầu nhiều tiền như vậy, lão tử dĩ nhiên là tới nhìn chiến đội, làm sao có thể đơn độc đến xem nàng? Tiên sinh nói rất có đạo lý. Trợ lý Giáp phụ họa. Hừ, đấu vòng loại tổng cộng có 55 nhánh chiến đội, 2 đội PK chế, 3 ván thắng 2 thì thắng, nhưng là có một tổ sẽ luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Các đội rút ra hào, quất chúng một dạng liền là đối thủ. Có một tấm luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Hào, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Cho nên vận khí cũng là một loại vật rất trọng yếu. Hiển nhiên Minh Thù cái này nhân vật phản diện vận khí rất ít chiếu cố. Không có quất chúng luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Hào, 15. Minh Thù đem hào cho bọn họ nhìn. Thanh Thu chủng đưa mắt nhìn chung quanh, ở trong đám người tìm đồng dạng quất chúng 15 đối thủ. 15 không gần trước không gần chót, vừa vặn ở chính giữa. Dựa theo tranh tài tiến độ, phỏng chừng hôm nay không tới phiên bọn họ. Bên trên màn hình lớn rất nhanh liền cho thấy các đội đối chiến đội ngũ. SS chiến đội xếp hạng số 7. Đối thủ là một cái chưa từng nghe qua chiến đội. Minh Thù cảm thấy bất kể tranh tài gì, đại lão cùng đại lão tuyệt đối sẽ không tại mở màn liền gặp. Suy nghĩ một chút, mở màn chính là đại lão đánh nhau. Một phương nếu bị thua, trực tiếp bị loại bỏ, phía sau còn nhìn cái gì? Nhân sinh quả nhiên như trò đùa. Hôm nay cuối cùng một trận đúng lúc là SS chiến đội. SS chiến đội vẫn là tốc chiến tốc thắng. Bất quá so với Minh Thù bọn họ tốc chiến tốc thắng, người ta cũng rất có chiến lược, đáng xem 10 phần, làm hôm nay tranh tài vẽ lên hoàn mỹ một bút. Ngày thứ 2 Minh Thù lại thấy được Tư Trầm, so với hôm qua che phủ còn kín đáo. Tư Trầm ẩn núp nàng, nàng đương nhiên sẽ không đi qua. Phong thần, đặt tiền cuộc sao? Thanh Thu chủng cầm điện thoại di động qua tới, giật dây Minh Thù đặt tiền cuộc. Cái này cái gì? Có quà vặt sao? Mọi người mở chặn bàn, giả tưởng tiền, không có quà vặt, đánh bạc không được, tố cáo. Minh Thù thuận tay liền điểm tố cáo. Thanh Thu chủng, giai đoạn trước tranh tài hoặc là sẽ nhanh chết, hoặc là rằng co đến lâu, lôi lôi kéo kéo, rất lâu không kết thúc, nhìn đến người xem hận không thể đi lên giúp bọn hắn đánh. Thật vất vả mới đến phiên minh thù bọn họ, quà vặt gói quà lớn cái này năm chữ to vừa ra. Tình cảnh quỷ dị yên tĩnh mấy giây, tiếp theo chính là đủ loại tiếng cãi vã, đen bột cùng não tàn phen mắng nhau đến vui mừng. Đối thủ là một nhánh nhìn qua trang bị hoàn hảo chiến đội. Nghề nghiệp phân phối cũng là hiện tại tốt nhất đội ngũ phù hợp. Rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Phong thần, xin nhiều chỉ giáo. Được, một câu nói liền đem thiên trò chuyện chết rồi. Minh thù để cho đối phương rút thăm. Chờ không cản trở, thanh thu chủng đột nhiên xách một cái phi thường phong cách đồng phục. Đến giang lưu, thử xem y phục này. Hoa thần quần áo liền một cái từ mấu chốt hoa lệ. Thanh thu chủng cầm cái này. Có nhàn nhạt đỏ ửng. Rất cạn đỏ. Tay áo cùng bầy lớn vô cùng. Coi như tắt đi quang hiệu. Đều hết sức thiểm nhãn. Thanh thu chủng cái này. Minh thù nhìn một chút thương trường. Không thấy bán. Vậy hẳn là liền player tự mình làm. Tới phong thần. Cái này là của ngươi. Trọng quang ngươi. Tây quy ngươi. Dạ nguyệt, thanh thu chủng một, người phát một cái, trừ kiểu dáng, màu sắc cùng một chút chi tiết, đều giống như cùng khoản. Đội phục, thế nào, phong cách không? Thanh thu chủng nói, đây chính là ta thật vất vả để cho người làm được. Không xuất bản nữa. Giang lưu, thanh thu ca, người không cảm thấy, ta cái này rất giống nữ sinh mặc sao? Kim dạ nguyệt. Hoa thần nam nữ khoản thật ra thì đều không sai biệt lắm. Giang lưu, kiếm khách đồng phục thật ra thì cũng rất đẹp mắt. Đặc biệt phiêu giật, lại là đỏ ửng sắc. Mặc vào y phục này, minh thù cái kia nhan giá trị tựa hồ cũng nói cao một cấp bậc. Bọn họ thay như vậy một bộ quần áo. Còn chưa mở trận, liền thành công trang một lần ép. Mẹ nó, bọn họ nơi nào làm cùng khoản. Cái này có thể so với xuyên đội phục phong cách rất nhiều hướng cái kia vừa đứng liền vô cùng. Châu bò rồi, có thể làm giả bộ như vậy bị. Ta nghe nói trong trò chơi nếu như học được thần cấp rèn đúc, liền có thể làm như vậy bất đồng nghề nghiệp, cùng khoản trang bị, bất quá, rất đốt tiền, hơn nữa còn yêu cầu bản vẽ. Khu nào đại thần châu bò như vậy, đều học được thần cấp đoán tạo. Vấn Linh cũng chờ được thời gian dài như vậy. Thần cấp rèn đúc chắc có player học được. Có player khiêm tốn. Hoặc là ngoài ý muốn học được. Cũng sẽ không ra bên ngoài rêu rao. Mọi người không biết cũng không kỳ quái. Vấn Linh lại là được xưng hết thảy lấy chân thật làm chủ. Thú vui toàn bộ ở ngươi chơi trò chơi. Như vậy thiết lập hoàn toàn không tật xấu. Đối thủ hiển nhiên cũng bị thanh thu chủng tao khí điều khiển cho chấn đến. Người khác đều là bên dưới xuyên đội phục. Mấy cái này lại xuyên thủng trong trò chơi tới rồi. Cho dù là không nghe được người xem âm thanh. Bọn họ cũng có thể phỏng đoán ra. Lúc này phản ứng của người xem. Bản đồ bắt đầu số ghi. Hình ảnh rất nhanh chuyển một cái. Tiến vào một cái tương tự sa mạc bản đồ. Trong sa mạc, đứng sừng sững rất nhiều cột đá. Đập vào mặt oi bức cùng khô ráo. Để cho mới vừa gia nhập bản đồ mọi người hơi không thích ứng. Đấu vòng loại cùng ghi danh thi đấu bất đồng. Đấu vòng loại bản đồ yêu cầu đội viên chính mình mở bản đồ. Không mở bản đồ hành động gì cũng không được. Lúc này bản đồ trừ đứng địa phương. Trống rỗng. Trước mở bản đồ. Thanh thu chủng hỏi. Dạ nguyệt đi thôi. Nhật nguyệt trọng quang nói. Mọi người cùng nhau. Nhanh một chút. Kim dạ nguyệt cũng đồng ý. Thanh thu chủng nhìn về phía Hoàng Hạc Tây Quy cùng Giang Lưu. Hai người đều không có ý kiến. Minh thù tự nhiên không có ý kiến. Giang Lưu hòa phong thần một khối mặt Tây. Ta phía Bắc, trọng quang cùng thanh thu phía Nam. Tây Quy mặt Đông. Ok, lên đường. Kim dạ nguyệt nói xong cũng làm một cái tản ra thủ thế. Người bên ngoài nhìn đến có chút mộng. Các ngươi cờ đỏ nhỏ cứ như vậy ném tại chỗ rồi. Cờ đỏ nhỏ nhất định phải tại trong thời gian quy định xen vào được. Dĩ nhiên ở lại tại chỗ cũng có thể. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy Minh Thù chạy trở lại. Nàng khom người đi xuống. Mọi người cho là nàng muốn lấy đi cờ đỏ nhỏ. Ai biết nàng cầm cát đem cờ đỏ nhỏ cho đắp lên. Mọi người, WTF, còn có loại thao tác này. Chờ một chút, thật giống như trò chơi không có quy định. Không thể đem cờ đỏ nhỏ đắp lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.